Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Thiên Ký, chương 53, Thông Linh Xích Giao. Đào Cô họ Trung mặc dù nhận ra Tiêu Phong có chút không ổn, nhưng trong tình huống này căn bản không thể phân tâm. Chỉ thấy thân hình nhoáng lên một cái đã xuất hiện ngay sau lưng Chu Xích. Hai bàn tay áp vào lưng gã, đồng thời bên ngoài cơ thể bắt đầu tản ra từng tầng ánh sáng màu trắng. Mà Chu Xích quát mạnh một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Dòng máu tươi lúc này đón gió hóa thành một đám xương máu chui vào bên trong thuyền gỗ. Tiếng ô ô vang lên. Tốc độ của Bích Linh Phi Châu đột nhiên tăng lên gần một nửa, hóa thành một tia sáng màu lục phá không bắn về phía chân trời. Tiêu Phong vẫn còn chưa hoàn hồn, lúc này bị lăn đi mấy vòng, lưng đập mạnh vào thành thuyền, khiến gã bật ra mấy tiếng rên khe khẽ. Hai tay Liễu Minh dùng lực, ngồi vững vàng tại chỗ, không di chuyển chút nào. Chu Xích thi pháp xong, liền đặt mông ngồi ngay trên sàn thuyền, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Đào Cô họ Trung thu hai tay lại, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, liên tục nhìn quanh bốn phía. Trong chốc lát, Bích Linh Phi Châu đã bay xa khỏi hòn đảo hơn 10 dặm. Mắt thấy biển lửa đằng sau dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Từ đầu đến cuối không thấy bất kỳ vật gì đuổi theo. Chu Xích và Đạo Cô họ Trung thấy vậy, lúc này thần sắc mới buông lỏng xuống. Xem ra, nghiệp chướng kia vừa mới thức tỉnh cũng không muốn hao tổn thực lực truy sát chúng ta. Bốn người chúng ta cuối cùng cũng may mắn tránh khỏi một kiếp. Đào Cô họ Trung thở nhẹ ra một hơi mà nói. Sau khi trở về, nhất định phải lập tức thông báo cho trưởng môn sư huynh biết chuyện này. Phải mau chóng phái người diệt trừ nó. Nhìn dáng vẻ của nghiệp chướng này thì rõ ràng là mới tiến cấp hóa tinh kỳ không lâu. Nếu qua 100 năm nữa giúp nó củng cố cảnh giới, chỉ sợ mấy tông chúng ta thực sự sẽ gặp phải phiền toái lớn. Khuôn mặt của Chu Xích âm trầm nói. Năm đó ai cũng không biết, ai cũng biết là bên cạnh của Phục Sao chân nhân có một đầu thông linh xích giao ngưng dịch kỳ. Thế nhưng khi chân nhân tọa hóa mấy năm trước, giao này đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Lúc ấy ai cũng tưởng rằng Phục Sao chân nhân đã nhịn đau ra tay diệt trừ, đề phòng khi nó không có ai kiểm chế gây họa nhân gian. Ai ngờ sau này vậy mà lại ẩn núp trong địa hỏa ở dưới đảo một mực khổ tu không ra. Hơn nữa nó còn lặng lẽ tiến cấp hóa tinh kỳ, là còn vụng trộm luyện hóa mấy món linh khí mà năm đó Phục Giao chân nhân để lại. Trong lòng Đạo Cô họ Trung vẫn động lại một sự sợ hãi, nói một hơi. Cũng may lúc chúng ta đi vào, giao này còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hơn nữa còn trùng hợp là vào lúc nó đang luyện hóa thành Phục Giao kiếm kia, khiến cho nó không thể tự bảo bảo vật này. Nếu không, một khi nó thực sự có được linh kiếm thì chúng ta chắc chắn không có hy vọng chế ngự được. Chu Xích cười khổ một tiếng. Tuy nhiên Thảnh Nhi lại không tránh được kiếp nạn. Sau khi trở về, không biết phải nói với sư huynh thế nào đây. Mặt mũi Đạo Cô họ Trung bỗng nhiên buồn bã. Chuyện của Thảnh Nhi thực sự vô cùng đáng tiếc, nhưng chuyện này cũng không có biện pháp nào cả. Ai mà biết được là lúc giao này cưỡng ép thu lại công pháp vẫn còn dư lực làm thanh Phục Giao kiếm kia bay ra dưới lòng đất mới khiến cho nó tự bạo phát ra kiếm khí. Cũng không riêng gì chúng ta, tổn thất bên phía Cửu Khiếu Sơn dường như còn lớn hơn. Đệ tử của đại trí chuẩn bị theo con đường thể tu kia hình như cũng không tránh được kiếp nạn. Chu Xích ho nhẹ một tiếng trả lời, trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Liễu Minh và Tiêu Phong lúc này mới mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra. Hình như sau khi đám người Chu Xích và Đạo Cô họ Trung tiến vào tiểu Nazi trận kia, chẳng những không tìm được bảo vật mà trái lại gặp phải một con giao long cực kỳ đáng sợ, khiến cho bốn vị linh sư không thể không chạy trối chết. Mà khi Liễu Minh nghe được hai từ ngưng dịch kỳ và hóa tinh kỳ trong cuộc nói chuyện của bọn họ, thì trong lòng hắn không khỏi xao động một trận. Chẳng lẽ phân chia trong giới tu luyện không chỉ có linh đồ mà còn có tầng thứ cao hơn hay sao? Dường như hắn đang nghe người khác nói qua, nhưng lại không thấy nhắc tới ở trong các điển tịch liên quan. Lúc này thì Chu Xích và Đạo Cô họ Trung dường như đã không còn hứng thú nói chuyện với nhau nữa. Mỗi người chỉ chút hết buồn bực trong lòng, điên cuồng thúc giục linh thuyền.

dường như thân hình cũng cao lên một ít thì phải. Tuy nhiên, cũng phải nói là từ khi hắn tu luyện Minh Cốt Quyết, cho dù không sử dụng pháp lực gia trừ, thì sức lực vẫn luôn chậm rãi tăng trưởng. Mặc dù mỗi lần tăng lên không nhiều, nhưng sau một năm tích lũy thì cũng không thể xem thường. Cũng đủ gấp hơn hai lần so với lúc hắn vừa tiến vào Man Quỷ Tông. Ngay từ đầu thì Liễu Minh còn tưởng rằng đây là hiệu quả của việc mình thường xuyên luyện tập bộ quyền pháp luyện thể kia. Nhưng sau này khi hỏi thăm một vài đệ tử Cửu Anh Sơn nhập môn đã lâu ở quanh chỗ hắn thì mới biết được, mặc dù là bộ quyền pháp luyện thể kia có tác dụng gia tăng sức lực nhưng tuyệt đối không có khả năng tăng khoa trương như vậy. Như vậy thì chuyện sức lực của hắn vẫn luôn gia tăng một cách kỳ dị, 8-9 phần 10 nguyên nhân là vì bản thân hắn tu luyện Minh Cốt Quyết. Nói thật thì mặc dù bộ pháp quyết này rất giống với quỷ linh công của Man Quỷ Tông, thế nhưng lại có rất nhiều hiệu quả ở trên phương diện thể tu. Thậm chí kể cả là một ít bí thuật pháp thuật đặc thù bình thường đều được bổ sung phía sau công pháp cũng không thấy có. Ít nhất là trong quyển sách gấm mà lão giả béo ở tảng kinh các kia tự dịch cho mình cũng không thấy viết ra. Ngoài trừ một vài bí thuật pháp thuật có thể tu luyện nhờ thuộc tính cũng giống công pháp này mà hắn tìm được trong Man Quỷ Tông, thì cũng đừng hy vọng có thể tìm được thủ đoạn đặc thù gì ở trong Minh Cốt Quyết mà có thể sử dụng ở trong thực chiến được. Điều này khiến cho Liễu Minh từ khi phát hiện được trong lòng vẫn rất phiền muộn. Nói như vậy là nếu không phải hắn tu luyện thành công một vài loại pháp thuật thì chẳng phải thoạt nhìn Liễu Minh giống một gã thể tu hay sao? Trong lòng Liễu Minh nghĩ vậy, sau đó lại lắc lắc đầu, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lại cầm cái bình nhỏ lên rồi bắt đầu thoa lên da thịt toàn thân. Vẫn là lạnh thấu xương, vẫn là đau nhức kịch liệt, nhưng cũng chỉ khiến cho Liễu Minh khẽ nhếch miệng lần nữa mà thôi. 3 ngày sau, khi Liễu Minh vừa từ trong phòng bước ra, hai vai rõ ràng đã thấy dày rộng hơn 3 ngày trước một chút, thân hình cũng cao hơn trước kia tới nửa cái đầu. Lúc này, nếu như không phải trên gương mặt hắn còn đọng lại mấy phần ngây thơ, chỉ sợ ai cũng nghĩ hắn là một thanh niên 18-19 tuổi. Mà mấy hôm nay, mặc dù mỗi lần thoa linh dịch cũng không làm thay đổi cơ thể quá nhiều, nhưng hiệu quả chồng lên nhau cũng cực kỳ kinh khủng. Liễu Minh bỗng nhiên chuyển động tay chân, đánh một lần bộ quyền pháp luyện thể kia trong tiểu viện. Quyền phong bay tứ tung, mặt đất cứng rắn chung quanh đã bị xới lên một lớp mỏng. Chắc chắn là 3 ngày trước, hắn không cách nào làm được một màn dọa người như thế. Liễu Minh vô cùng thỏa mãn với hiệu quả của 3 bình linh dịch tẩy tủy kia. Hắn thu tay lại, sau đó lần nữa quay trở về phòng tu luyện thu dọn một lượt. Sau khi ổn định tâm thần, liền bắt đầu tìm hiểu về thuật thông linh. Trong lớp đệ tử Man Quỷ Tông thì bí thuật này được xem là bí thuật được nhiều người tu luyện nhất. Dù sao, nhưng nếu có thể sai khiến được một đầu quỷ vật thì cũng tương đương với việc là bỗng dưng có thêm người trợ giúp. Hơn nữa khi gặp một vài nơi hung hiểm, chúng còn có thể thay mình đi thăm dò một vài chỗ nguy hiểm chưa từng biết tới. Cho nên, kể cả là những đệ tử tu luyện công pháp không thích hợp với thuật thông linh thì cũng sẽ miễn cưỡng tiến hành tu luyện một chút. Đối với bọn họ thì cho dù có thể triệu hoán ra quỷ vật cấp thấp nhất, cũng thu được không ít lợi ích rồi. Mà Đường Phong ở trong thời gian trước đây, Liễu Minh cũng đã tìm hiểu thấu đáo được 8-9 phần 10 bí thuật này. Dựa theo ghi chép ở trong thuật thông linh, nếu như một linh đồ muốn dùng thuật này để có thể sử dụng quỷ vật mạnh mẽ, bình thường sẽ có 2 cách. Một cách thì giống như là vị sư huynh đã từng sử dụng thuật thông linh trong trận tỉ thí nhỏ kia, bản thân thông qua một vài bí thuật rồi luyện chế khôi lỗi quỷ vật cùng loại với bạch cốt nhân ma kia, sau đó lại sử dụng thuật thông linh để thu phục một vài cái cô hồn dã quỷ, tiếp đó tế luyện chúng thành chuẩn hồn có ý thức chiến đấu rồi trực tiếp phụ thể vào khôi lỗi quỷ vật, sau đó mới có thể sử dụng được. Cách làm này bởi vì lý do rất dễ dàng tế luyện, cho nên để luyện được một chiến hồn cấp thấp, chỉ cần có thể luyện chế ra khôi lỗi quỷ vật thì rất nhanh đã có được một quỷ vật có thực lực không kém. Nhưng sau này, thực lực quỷ vật này lại tăng trưởng một cách cực kỳ chậm chạp. Dù sao thì bất kể là huấn luyện chiến hồn hay là liên tục tế luyện khôi lỗi quỷ vật đều là một chuyện vô cùng hao tổn thời gian và tâm huyết. Không biết có bao nhiêu đệ tử Man Quỷ Tông vì chọn cách này mà trễ nải việc tu luyện của bản thân, vì vậy nên cách này được không bù mất. Cách thứ hai thì đơn giản hơn nhiều, chính là nhờ vào một pháp trận thần bí trong Man Quỷ Tông

các ngươi đều qua đây đi. Vừa dứt lời, gã không thèm nhìn tới ba tên linh đồ nữa, tay áo run lên, lấy ra một cái thiết bài đen xì, hình đầu quỷ, sau đó lập tức quay người bước về phía một vách tường sừng sững một bên đại điện. Mỹ Phụ cũng dẫn theo Giả Lam chậm rãi đi tới. Ba người Lôi Thần, Liễu Minh thấy vậy đương nhiên theo sát phía sau. Cánh tay của nam tử áo đen khẽ chuyển động, rung rung cái thiết bài về phía vách tường ngay trước mắt. Lúc này, một tia sáng màu đen bắn ra, lóe lên một cái đã chui vào trong vách tường không thấy đâu nữa. Sau một khắc, vách tường bỗng nhiên mở đi, cuối cùng hiện ra một cánh cổng ánh sáng màu trắng. Nam tử áo đen không chần chờ chút nào, nhanh chân bước vào. Những người khác đương nhiên cũng theo sau đi vào trong cánh cổng ánh sáng. Liễu Minh chỉ cảm thấy ánh sáng trắng trước mắt chói lòa một trận, sau nháy mắt đã xuất hiện trong một gian mật thất không lớn lắm. Trong gian mật thất này, ngoại trừ cánh cổng ánh sáng kia thì tất cả bốn phía đều là những vách tường dày, sáng bóng lấp lánh ánh kim. Hơn nữa phía trên còn khắc rất nhiều linh văn diễm lệ, trông rất huyền diệu, khiến cho cả gian mật thất đều tràn ngập một loại mùi vị thần bí, khó có thể diễn tả được. Trung tâm gian mật thất là một pháp trận màu bạc, lớn cỡ một trượng. Ngoài rìa còn có những chỗ lồi lõm xuống chuyên môn để khảm nạm tinh thạch tạo thành một vòng hoàn chỉnh. Nam tử áo đen vừa thu lại thiết bài đang cầm trong tay, thì cánh cổng ánh sáng sau lưng cũng lập tức lóe lên biến mất. Trong tay gã lúc này có thêm một cây côn ngắn màu vàng nhạt. Những người khác thấy vậy bắt đầu lục tục lấy ra minh bài của mình, sau đó sao ra điểm cống hiến. Nam tử áo đen khi thu hết điểm cống hiến mới thu cây côn màu vàng lại, sau đó lấy ra từ trên người từng viên tinh thạch lớn cỡ ngón tay cái, đặt từng viên vào nhông những chỗ lõm xuống ngoài rìa của pháp trận. Những viên tinh thạch này hoàn toàn khác so với Liêu Minh nhìn thấy trước đây. Chúng vậy mà lại tỏa ra hỏa quang màu đen nhàn nhạt, lấp lánh như những ngôi sao màu đen. Thiếu niên áo xanh khi trông thấy những viên tinh thạch này, thân sắc hiện lên một chút nghi hoặc. Những thứ này là tinh thạch không gian, cho dù trong số những tinh thạch thuộc tính ngoài ngũ hành cũng được coi là vô cùng hiếm có. Nếu không, truyền tống các người tới U Minh Quỷ Địa cần gì phải thu nhiều điểm cống hiến như vậy. Tuy rằng truyền tống bình thường thì chỉ cần 3-4 khối là đủ, hiện giờ có thêm ta cho nên hao phí gấp 10 lần như vậy. Mỹ Phụ dường như nhận thấy sự hiếu kỳ của đệ tử nhà mình, hở hững giải thích một câu. Nghe xong lời này, không riêng gì thiếu nữ áo xanh gật đầu, Liễu Minh và hai người Lôi Thần cũng có chút hiểu ra, kẻ khẽ gật đầu. Cái tên tinh thạch không gian, mặc dù bọn họ đang nghe qua từ trước, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên được trông thấy tận mắt. Liễu Minh lại càng cẩn thận quan sát số tinh thạch này thêm vài lần, dường như muốn khắc sâu hình dáng của chúng vào trong đầu vậy. Đúng theo như lời Mỹ Phụ, nam tử áo đen một hơi lấy ra hơn 30 viên tinh thạch không gian mới dừng lại, quay người nghiêm túc nói với đám người. Tốt rồi, các người đã có thể tiến vào pháp trận. Có lẽ các người đều đã biết rõ về sự nguy hiểm của U Minh Quỷ Địa, nhưng ta cũng vẫn phải nhắc nhở vài câu theo thông lệ. Bên kia chính là địa phương thuộc về âm khí quỷ vật, bất luận tu vi cao thấp đều có thể chỉ ở trong đó tối đa một tháng là cùng. Một khi vượt qua thời gian này, thân thể, tinh hồn sẽ bị âm khí đồng hóa, có tỷ lệ rất lớn là trở thành một thành viên trong đám quỷ vật kia. Cho nên, trong vòng một tháng các ngươi phải thông qua pháp trận ở đầu kia trở về đây. Nếu muộn, hậu quả thì tự mình gánh chịu. Nam tử áo đen vừa nói xong lời này, một tay lập tức bấm niệm pháp quyết, điểm một cái về phía pháp trận. Tiếng ông ông vang lên, toàn bộ pháp trận bắt đầu sáng lên hào quang đủ loại màu sắc. Đám người Nghĩ Phụ, rồi Liễu Minh thấy vậy, đương nhiên không chậm trễ, nhanh chóng đứng vào trong pháp trận màu vàng. Trong một đợt chấn động kịch liệt, bóng người cả đám Nghĩ Phụ và Liễu Minh đều biến mất không thấy bóng dáng. Nam tử áo đen thở ra một hơi, quanh chân ngồi xuống bên cạnh pháp trận, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tính toán. Sau một hồi hoa mắt chóng mặt, cuối cùng Liễu Minh cũng mở được hai mắt ra. Chỉ có điều lúc này, hắn và đám người Mỹ Phụ đang đứng trong một không gian mật thất khác. Dưới chân cũng là một trận pháp màu vàng giống như pháp trận kia. Nhưng vách tường bốn phía lại dùng một loại đá đen không tên xây thành. Hơn nữa còn có một cánh cửa đá đang khép hờ. Mà trong phòng, ngoài trừ mấy người bọn họ không có bất cứ ai khác. Đi thôi. Mỹ Phụ lạnh lùng nói một câu, sau đó liền dẫn thiếu nữ áo xanh ra khỏi pháp trận, đẩy cửa đá bước ra ngoài.

như quỷ linh công, nhưng thân thể lại không thể nào thừa nhận được lực âm khí cắn trả. Hắn cũng chỉ có thể ngay lập tức dập tắt ý nghĩ dùng âm khí nơi đây để tu luyện một chút pháp lực vừa xuất hiện trong đầu. Sau khi bay liên tục 3 dặm, Liêu Minh không hề gặp phải bất cứ quỷ vật nào, cuối cùng cũng tìm thấy âm hà theo như lời quỷ lão. Nhưng sau khi hắn bay tới gần, không kìm được cười khổ một tiếng. Âm hà này xuất hiện trước mắt, thay vì gọi là dòng sông, chỉ bằng gọi là dòng suối hơi lớn một chút thì chính xác hơn. Âm hà chỉ rộng có hơn một trượng, nước sông cũng không phải trong lành mà có màu vàng nhạt đục ngầu một cách lạ thường. Trên mặt sông còn có một lớp sương mù màu trắng lơ lửng không tan, gây cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Liễu Minh điều khiển đám mây hạ xuống một tảng đá màu đen cạnh âm hà. Nhưng khi còn chưa tới kịp nghĩ cách nào để tìm được quỷ kiểm ngư, đột nhiên tủ một tiếng, một vật màu trắng đột nhiên nhảy ra khỏi dòng sông phía trước, lao thẳng về phía hắn. Liễu Minh cả kinh, tay áo vô thức run lên, một sợi dây đen nhánh ngay tức khắc từ trong tay áo bắn ra. Sau khi vung vẩy một cái, đã đánh cho cái vật hung hăng kia rơi xuống. Mà sau khi vật trắng kia kêu lên một tiếng kỳ quái, cũng chỉ có thể rơi phịch một cái xuống mặt đất không nhúc nhích. Lúc này, Liêu Minh mới kịp nhìn rõ xem đó là cái gì. Rõ ràng là một con vật có hình dáng hết sức kỳ lạ, nửa cá, nửa thú, dài khoảng nửa xích. Phần đuôi thì giống hệt như con cá chấm đen bình thường, nhưng cái đầu khá nhỏ, mọc đầy lông xù xì, trông giống như một cái đầu quỷ màu xanh. Ngoài ra thì phần bụng nó còn mọc ra hai cái bàn tay nhỏ xíu màu đen nữa. Giờ phút này, cái miệng quái ngư đang ngớp ngớp liên tục, thấp thoáng có thể thấy được hai hàm răng sắc bén, sáng vẻ cực kỳ hung dữ. Xem ra đây chính là quỷ kiểm ngư rồi. Trong lòng Liễu Minh kinh dị một hồi, sau đó nở nụ cười, nhìn chằm chằm quái ngư. Luyện hồn tác lại lần nữa lao về phía quái ngư, chuẩn xác đập vào cái đầu quỷ kia một phát. Quỷ kiểm ngư kêu lên một tiếng kỳ quái, sau đó cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh. Bây giờ Liễu Minh mới lấy cái giỏ cá kết bằng lưới được gấp cẩn thận trong ngực ra, rồi dùng luyện hồn tác cuốn canh quỷ kiểm ngư bỏ vào trong giỏ cá. Sau đó hắn nhảy từ tảng đá xuống, trên mặt hiện lên vẻ cẩn thận, bước mấy bước về phía âm hà trước mặt. Lúc này, trong nước sông lại không có bất cứ thứ gì nhảy ra nữa. Lông mày của Liễu Minh nhíu lại, sau đó lại tung luyện hồn tác ra ngoài lần nữa. Sau khi điều khiển một đầu, nhẹ nhàng chạm vào lớp sương mù trên mặt của âm hà, thì nhanh chóng thu lại. Chỉ thấy một đầu luyện hồn tác không ngờ đã bị một lớp sương lạnh màu trắng nhạt bao phủ. Liễu Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Âm hà này vậy mà cực kỳ lạnh lẽo. Khi đã biết được điều này, Liễu Minh đương nhiên sẽ không dám tới quá gần âm hà. Hắn vẫn giữ nguyên khoảng cách hiện tại mà đi dọc lên phía thượng lưu. Kết quả, cứ mỗi khi hắn đi được một quãng ngắn thì lại có một con quỷ kiểm ngư từ trong dòng sông nhảy chồm ra. Lớn thì chừng một thước mà nhỏ thì vài tấc. Liễu Minh đương nhiên không tha cho một con nào, dùng luyện hồn tác cuốn lấy tất cả bỏ vào trong giỏ cá. Tuy nhiên, chỉ trong nửa canh giờ hắn đã bắt được 17-18 con quỷ kiểm ngư, làm cho cái giỏ đầy ngập. Lúc này hắn không chần chờ nữa, điều khiển đám mây bay thật về nhanh. Chính xác, những con này đúng là quỷ kiểm ngư mà ta muốn. Âm la bàn này cho ngươi. Quỷ lão vừa thấy Liễu Minh từ trên trời hạ xuống, trong tay còn xách theo một cái giỏ đầy quỷ kiểm ngư. Lúc này rất đỗi vui mừng nói, cũng chủ động vứt ra cái khay bạc đang cầm trong tay cho Liễu Minh. Mặc dù Liễu Minh có chút bất ngờ, nhưng sau khi nhận lấy cái khay bạc, đương nhiên cũng cung kính đưa giỏ cá đang cầm cho đối phương. Phốc một tiếng, vốn dĩ quỷ lão đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên đứng phắt dậy. Hai chân không ngờ không phải chân người mà là một cặp chân ưng màu đen nhánh cực lớn đang phát sáng. Một chân vừa nhấc lên đã bắt chặt lấy toàn bộ cái giỏ cá, sau đó rất nhanh quắp lấy một con quỷ kiểm ngư lớn nhất, ném thẳng vào trong miệng, trực tiếp ăn tươi nuốt sống, đồng thời còn phát ra từng tràng tiếng rau ráu giòn vang. Tuyệt! Hương vị quỷ kiểm ngư này vẫn luôn ngon lành như vậy, thực sự là vô cùng tuyệt vời. Miệng của quỷ lão vừa nhai nhấm nháp, nét mặt hiện rõ vẻ say mê, tự lẩm bẩm một mình. Mặc dù Liễu Minh đang chăm chú quan sát cái la bàn trong tay, nhưng cũng không thể không trợn mắt há hốc mồm một phen. Hắc hắc, Bạch sư đệ, xem ra ngươi cũng vừa bị mắc lừa đi bắt quỷ kiểm ngư phải không? Một thanh niên chui ra từ trong một gian nhà đá không xa, vừa nhìn thấy tình cảnh Liễu Minh bên này, cười lên ha hả mấy tiếng rồi đi tới. Ồ, thì Thì ra là đốt sư huynh. Sư huynh vừa mới nói mắc lừa là sao? Liễu Minh quay đầu lại có chút bất ngờ hỏi. Người nói chuyện là một thanh niên một bộ áo lam, lưng đeo một thanh loan đao dài và nhỏ, khuôn mặt lãnh khốc, đúng là Đỗ Hải thuộc chi âm sát sơn. Từ một lần Liễu Minh và mấy người bọn họ cùng tiến cùng lui đắc tội với một đệ tử khác tên Âu Dương Tử, thì hắn đã chính thức giao hảo với bọn họ, thậm chí sau đó còn hợp tác làm mấy lần nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến, mỗi lần hợp tác đều cực kỳ thành công. Kể từ đó thì Liễu Minh và đám người Đỗ Hải đương nhiên càng thêm thân cận. Vị quỷ lão này thật ra là một quỷ vật cấp thấp mà năm đó đã bị lục âm tổ sư thu phục. Ngoài trừ tinh thuần một chút ảo thuật thì có thể biến hóa thành nửa thân trên hình người, không khác gì so với người bình thường chúng ta. Ngoài ra cũng không có bản lĩnh chân chính gì cả. Cho nên năm đó lục âm chân nhân đã thi pháp khóa lão lại ở gần truyền tống trận để giao cho một vài nhiệm vụ đơn giản, giống như chuyên môn phụ trách bảo vệ pháp trận và truyền tống đệ tử bản môn trở về. Dù sao âm khí nơi đây quá nặng, cũng chỉ có quỷ vật mới có thể ở lại trong thời gian dài. Về phần âm la bản trong tay lão, chỉ là một loại phù khí cực kỳ đơn giản. Chỉ cần là đệ tử lần đầu tiên tiến vào nơi đây thì đều có thể miễn phí được nhận một kiện. Tuy nhiên, vị quỷ lão này vì ưa thích ăn quỷ kiểm ngư trong âm hà, cho nên thường xuyên lấy cớ tặng la bản này để lừa đệ tử lần đầu tiên tới đây giúp lão bắt một ít cá để ăn. Kỳ thật thì cho dù ngươi không đi bắt quỷ kiểm ngư, lão cũng không dám không đưa la bàn cho ngươi. Đỗ Hải mỉm cười nói. Thì ra là thế, Liễu Minh hơi giật mình. Sau khi ánh mắt nhìn kỹ quỷ lão một lượt, mới phát hiện là trên cổ chân lão quả nhiên có quấn một sợi dây thừng màu bạc nhạt. Đầu còn lại của sợi dây thì cắm sâu vào trong vách tường ở gian nhà đá. Mà lúc này, quỷ lão dường như không hề thấy Liễu Minh nói chuyện với Đỗ Hải, chỉ liên tục dùng chân bắt lấy những con quỷ kiểm ngư, rồi ăn lấy ăn để như hổ đói vậy. Một màn này làm trong lòng của Liễu Minh chợt có một ý nghĩ. Đúng rồi, Bạch sư đệ, ngay cả việc này mà ngươi cũng không biết, chắc là lại đến đây một mình phải không? Vẻ tươi cười trên mặt Đỗ Hải thu bớt lại, sau đó nhướng mày hỏi. Lần này tiểu đệ đích xác là định hành động một mình, chẳng lẽ lúc này Đỗ sư huynh cũng muốn đi bắt một ít quỷ vật hay sao? Liễu Minh thản nhiên trả lời. Ta cũng không tinh thông thuật thông linh cho lắm, nào có thể đi bắt quỷ vật được. Mục đích của ta lần này là cùng Tiên Vân tới một chỗ tìm kiếm mấy gốc linh thảo mà chỉ nơi đó mới có. Sau khi trở về sẽ có trọng dụng khác. Đỗ Hải lắc đầu trả lời. Quả nhiên là mục sư tỷ cũng tới, không biết bây giờ đang ở đâu. Liễu Minh nghe vậy không cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau khi ánh mắt nhìn quanh bốn phía lại không tìm được thân ảnh của nữ tử quen thuộc kia. Tiên Vân đang nghỉ ngơi trong một linh ốc cho thuê. Bây giờ ta dẫn người tới đó. Sư đệ, người cũng đừng nóng vội rời khỏi nơi đây. U Minh quỷ đệ này có chút hung hiểm. Tốt nhất sư đệ nên nghe hai người chúng ta kể lại một vài chuyện quan trọng, sau đó rời đi cũng không muộn. Đỗ Hải nhiệt tình mời. Sư huynh đã nói như vậy, tiểu đệ đương nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Sau một phen suy tính, Liễu Minh liền gật đầu đồng ý. Đỗ Hải thấy vậy đương nhiên rất vui vẻ, dẫn Liễu Minh đi tới một sàn nhà đá. Một lát sau, khi Đỗ Hải mở cửa đá, quả nhiên thiếu phụ tên Mục Tiên Vân kia nhanh chóng đi ra. Nàng này vừa thấy Liễu Minh cũng có chút ngẩn ngơ, sau khi quan sát trên dưới vài lần mới giật mình mở miệng. Bạch sư đệ, sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ người đã tiến cấp tới linh đồ trung kỳ, còn tu luyện thông linh thuật rồi sao? Dáng vẻ hiện tại của sư đệ đã có thay đổi không ít so với trước kia. Dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, hiện giờ Liễu Minh có thể tiến giai linh đồ trung kỳ, đích thực là một việc làm cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Còn về hình dáng bề ngoài thay đổi chút ít, do sử dụng linh dịch tẩy tủy, so sánh với việc này trái lại không ít người có thể rất nhanh chấp nhận. Dù sao, Man Quỷ Tông cũng có không ít công pháp tu luyện có khả năng làm cho hình dáng bề ngoài hoàn toàn thay đổi so với trước. Tiểu đệ cũng là nhờ một lần cơ duyên trước đây không lâu mới may mắn đột phá linh đồ trung kỳ. Nếu không, cũng sẽ không vội vàng đi tìm một đầu linh quỷ phù hợp nhanh như vậy. Hy vọng lần này có thể nhanh chóng gia tăng thực lực bản thân. Liễu Minh đương nhiên là liên tục nói vài câu khiêm tốn. Chà chà, đệ tử ba linh mạch, không dùng biện pháp gì có thể đột phá lên linh độ trung kỳ, mặc dù không thể nói là chưa từng có, nhưng tuyệt đối là không quá nhiều. Huống chi lại trong thời gian ngắn như vậy. Xem ra, ta và Đỗ sư huynh thực sự phải thay đổi cách nhìn về sư đệ. Mục Thiên Vân nhìn sâu vào hai mắt Liễu Minh, cười cười nói. Sư tỷ nói đùa rồi, xem ra Mục sư tỷ và Đỗ sư huynh không phải lần đầu tiên tới U Minh Quỷ Địa, có lẽ hết sức quen thuộc với nơi này. Mong sư huynh sư tỷ có thể chỉ điểm cho tiểu đệ một chút. Thần sắc của Liễu Minh nghiêm nghị nói. Nếu sư đệ nóng vội như vậy, thì trước tiên chúng ta sẽ nói qua một chút về chuyện nơi đây cho sư đệ biết. Ta biết rõ sư đệ có lẽ cũng được nghe người ta nói qua về hoàn cảnh chỗ này. Nhưng ta có thể cam đoan, trên thực tế thì U Minh Quỷ Địa còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần so với người ta tưởng tượng. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy 7-8 đệ tử của bổn tông mất mạng. Thực sự không phải như bên ngoài đồn đại là ngẫu nhiên mới có đệ tử ngã xuống đâu. Mục Tiên Vân nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp cũng nghiêm túc lạ thường mà nói. Đúng vậy, mặc dù số lượng đệ tử bổn tông vẫn luôn duy trì khoảng từ 10 đến 20 người ở U Minh Quỷ Địa, nhưng mỗi khi có người mới đến đây thì đều có một tỷ lệ không nhỏ là không thể quay về, mà một nửa trong đó là bị quỷ vật lợi hại trực tiếp cắn nuốt, một nửa còn lại thì chôn thây ở trong hai đại thiên tai. Đỗ Hải chậm rãi nói. Hai đại thiên tai? Liễu Minh nghe được những lời này trong lòng cảm thấy kinh ngạc, sau khi nghe xong câu nói cuối cùng lại càng có cảm giác bất an.